Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, thần bí người Yadrat. Yadrat Tinh là Bắc Ngân Hà bên trong một viên dị thường thần bí tinh cầu. Nó không lộ liễu, không hiện nước, thậm chí trong vũ trụ có rất ít người biết nó tồn tại. Nhưng không hề nghi ngờ, Yadrat Tinh là một viên có hùng hậu thực lực tinh cầu. Ở tại phía trên người Yadrat là một cái yêu thích hòa bình chủng tộc. Bọn hắn nhiệt tình hiếu khách, chán ghét chiến đấu, nhưng lại khai sáng vô số để cho người ta mộng ảo mê muội thần kỳ bí thuật. Đối với kẻ ngoại lai, chỉ cần không biểu lộ ra địch ý, người Yadrat liền sẽ không đặc biệt nhằm vào. Đây có lẽ là bởi vì bí thuật cho bọn hắn đầy đủ lực lượng. Trong nguyên tắc Son Goku tại Namek hủy diệt trước lúc dựng vào Zenil đặc chiến đội phi hành khí. Từ đó tiến vào Yadrat Tinh. Ở trên sinh hoạt thời gian một năm không chỉ có vô sự. Ngược lại học xong thần kỳ bí thuật di động trong nháy mắt. Mục Dương đối với di động trong nháy mắt, năng lực này là thèm nhỏ dãi đã lâu. Lần này tới Yadrat Tinh hàng đầu mục tiêu chính là vì nó. Đương nhiên, nếu như có thể học được cái khác bí thuật, đương nhiên là tốt nhất. Tinh thần tản mát ra, Mục Dương ổn định lại tâm thần cảm thụ Yadrat Tinh phía trên khí tức. Lúc này, Tây Nam phương hướng một nhúm khí tức cường đại hấp dẫn chú ý của hắn. Nếu như dựa theo vũ trụ thông dụng năng lượng cường độ tính toán, ước chừng có 9.000 sức chiến đấu dáng vẻ. Hơn nữa tại cái kia cỗ cường đại khí tức chung quanh, vụn vặt lẻ tẻ còn phân bố trên trăm đảo khác biệt mạnh yếu khí. Lợi hại, người Yadrat thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Mở to mắt, Mục Dương trên mặt lộ ra kinh ngạc. Riêng là biểu hiện ra sức chiến đấu liền tiếp cận 10.000 dáng vẻ. Nếu như lại tính cả bí thuật tăng thêm, người Yadrat tại trong vũ trụ ngược lại là thập phần cường đại chủng tộc. Phần này nội tình, e sợ cực ít có những tinh cầu khác có thể so sánh. Tới trước cái chỗ kia nhìn xem, tận lực chính là biểu hiện ra thiện ý, trong lòng nghĩ như vậy. Mục Dương thi triển vũ không thuật, hướng phía tây nam phương hướng bay đi, rời khỏi khô cạn lòng sông, không khí bắt đầu biến thành ướt át. Đối diện thổi tới trên mặt, có một loại hơi lạnh cảm giác. Mục Dương tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến người Yadrat tụ tập địa phương. Kia là một mảnh liên tiếp mọc đầy bụi cây đồi núi. Người Yadrat phòng ở xây ở hơi hở ra trên đồi núi. Tạo hình kỳ lạ, tràn ngập văn hóa Inca, có điểm giống Mục Dương kiếp trước Maya lối kiến trúc. Đường xa mà đến khách nhân, xin hỏi ngươi đến Yadrat Tinh có cái gì đặc biệt sự tình sao? Một đạo thong thả thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Thanh âm lộ ra già nua mà nặng nề. Đảo mắt, một cái màu hồng làn da người Yadrat xuất hiện bên cạnh hắn. Lúc nào tới, Mục Dương trong lòng giật mình. Phía sau không khỏi phát lên một chút hơi lạnh. Hoàn toàn không biết đối phương là như thế nào tới gần. Có thể thần không biết quỷ không hay nhích lại gần mình, mà để cho mình không có chút nào phát giác. Người Yadrat năng lực thực sự quỷ dị. May mắn đối phương không có ác ý. Không phải vậy tiến hành đánh lén, chính mình căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Thần bí người Yadrat quả nhiên không thể coi thường. Muốn nói ngân hà bên trong nhất làm cho người nhìn không thấu hai cái chủng tộc, đó chính là người Yadrat tốt người Metamor. Hai chủng tộc này bản thân năng lượng cấp bậc thăng chức không nói, cũng đều tinh thông các hạng thần kỳ bí thuật cùng võ thuật. Đụng phải đối thủ như vậy, liền xem như năng lượng xa cao hơn bọn hắn, không cẩn thận cũng biết lật thuyền trong mương. Lúc này, Mục Dương ở trong lòng cho người Yadrat dán lên không thể trêu chọc nhãn hiệu. Lúc này lễ phép nói: tại hạ Mục Dương, nghe nói Yadrat Tinh phía trên tồn tại thần kỳ bí thuật. Đường xa mà đến, chính là vì học tập bí thuật. À, ngươi muốn học tập bí thuật? Người Yadrat cười dưới, híp híp mắt, danh mãnh nói, tim đập của ngươi cùng tâm tình chập chờn nói cho ta ngươi không có nói láo. Chúng ta người Yadrat là yêu quý hòa bình chủng tộc, đã ngươi không có ác ý, như vậy mời đi theo ta đi. Cái kia người Yadrat chỉ là hơi nhìn Mục Dương liếc mắt, thật giống như đoán được hắn thiện ác, đồng thời mời Mục Dương tiến vào bộ lạc của bọn hắn. Mục Dương ngơ ngác một chút, lập tức kịp phản ứng, không khỏi đối với đối phương năng lực cảm thấy kinh ngạc, đồng thời nghĩ mà sợ. Có thể thông qua chi tiết thấy rõ đối phương hết thảy. Năng lực này thật là đáng sợ. Gặp cái kia người Yadrat đã đi xa, Mục Dương bận bịu đi theo. Hiện tại hắn rốt cuộc có thời gian thật tốt dò xét đối phương tướng mạo. Đối phương niên kỷ nhìn qua đã rất lớn, màu hồng phấn trên trán che kín một vòng nếp nhăn. Trong mắt rất lớn, khóe mắt đột xuất, hai cái tay nhọn nhọn, mặc trên người Son Goku từ Yadrat tinh khi trở về trang phục. Xem ra, tại người Yadrat tộc đàn bên trong tựa hồ rất có địa vị. Mục Dương vừa định dùng khí cảm biết một cái đối phương cường độ, lại hoảng sợ phát hiện trên người của đối phương thế mà căn bản không có khí tức phản ứng. Không cần dò xét, ta đã đem khí tức trên thân toàn bộ thu liễm. Không, phải nói khí tức của ta toàn bộ biến mất. Đi ở phía trước người Yadrat cười quay đầu. Mục Dương lúng túng vò đầu. Không có ý tứ, là ta lỗ mãng. Người Yadrat cười nói, không có quan hệ, trong vũ trụ đại đa số chủng tộc sẽ chỉ ỷ lại năng lượng tham chắc khí. Giống như ngươi có thể sử dụng khí tức dò xét thực sự không nhiều. Điều này nói rõ của ngươi hành tinh mẹ chủng tộc cũng là chân chính ổn định lại tâm thần. Có được phi phàm trí tuệ chủng tộc, nói xong cố ý nhìn Mục Dương liếc mắt, tiếp tục nói, đối với dạng này chủng tộc, chúng ta nguyện ý giao lưu. Mục Dương ngược lại là bị đối phương nói đến có chút ngượng ngùng. Đương nhiên người địa cầu khẳng định là thông minh chủng tộc, nhưng muốn nói phát triển ra khí tức dò thám biết nguyên nhân, thật sự là bởi vì người địa cầu trời sinh suy nhược, tạo thành đối với mỗi một tia khí đều phải nghiên cứu triệt đề. Điểm này, người Yadrat liền không đồng dạng. Bọn hắn có sức chiến đấu cực cao, nhưng tương tự ổn định lại tâm thần nghiên cứu ra đem khí tức biến mất phương pháp. Các hạ khí tức trên thân sở dĩ biến mất là bởi vì sử dụng bí thuật. Mục Dương thăm dò tính mà hỏi thăm, đối phương không có giấu giếm, mười phần hào phóng mà nói, không sai, đây là chúng ta người Yadrat bí thuật khí tức ẩn nấp. Sử dụng sau sẽ không tiết lộ một tia khí tức. Ngoặc kép, đây chính là cùng cao cấp thần linh đồng dạng. Chân chính cao cấp thần linh, tỉ như Kaioshin, thần hủy diệt, thiên sứ, trên người bọn họ đều là không có khí tức. Đối đầu bọn hắn, dạy khí tức cảm ứng liền biến thành hoàn toàn không có hiệu quả. Đối đầu địch nhân như vậy, thật là hai mắt một mù. Dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu toàn bộ đều không dùng, liền giống với người ngoài hành tinh đã mất đi năng lượng tham chắc khí. Thậm chí so cái này còn bi thảm, dù sao người ngoài hành tinh mặc dù ỷ lại tham chắc khí, nhưng lại không phải đối với năng lượng cường độ một điểm phản ứng đều không có. Yadrat tinh bí thuật quả nhiên thần kỳ, Mục Dương nhẫn nhịn thời gian rất lâu. Thực sự không biết dùng cái gì lời nói hình dung, nếu là người Yadrat nhiều một ít học tập loại bí thuật này người. Như vậy lúc trước hắn đối với Yadrat tinh dò xét chính là không chính xác. Chí ít và sót rất nhiều cao thủ chân chính. Ha ha, đây đều là tổ tiên từ đao cày lửa vân, săn bắn văn ấm thời đại một chút xíu tổng kết ra. Người Yadrat cười đi ở phía trước. Chúng ta đã đến, lấy lại tinh thần, người Yadrat đã đem Mục Dương dẫn tới một chỗ cổ lão kim tự tháp kiến trúc phía trước. Đây là phương cách cầu thang hình dáng kim tự tháp, thân tháp mỗi một tảng đá bên trên đều nổi khắc lấy phức tạp đa dạng đồ văn ký hiệu. Tựa hồ thể hiện lấy một chủng tộc đặc thù văn hóa. Darang trưởng lão, thủ vệ kim tự tháp cửa vào người nhìn thấy Mục Dương bên người Yadrat. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ sùng kính. 10 phần khách khí xưng hô đối phương. Sida, ta muốn dẫn vị khách nhân này tiến vào bí thuật thạch thất. Tên là Darang người Yadrat đối với. Thủ vệ hộ vệ nói ra. Hai vị mời đến. Sida tránh ra vị trí. Để cho hai người đi vào. Mục Dương kinh ngạc nhìn bên cạnh vị lão nhân này. Nguyên lai vị này dẫn hắn tới người Yadrat thế mà còn là một vị tộc quần trưởng lão. Càng làm Mục Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vị này tên là Sida thủ vệ hộ vệ. Chính là lúc trước hắn cảm ứng được sức chiến đấu hẹn 9000 trái phải cao thủ. Liền hắn đều muốn đối trước mắt Darang trưởng lão sùng kính có thừa. Có thể nghĩ vị trưởng giả này địa vị chi cao thượng. Xem ra Yadrat tinh cao thủ, so với mình trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Từ đá hoa cương cửa đá tiến vào trong, Mục Dương đi theo Darang trưởng lão tiến vào một đầu rộng rãi trong dũng đạo. Mục Dương đi ở phía sau, thỉnh thoảng quan sát hai bên đồ văn, cùng phía ngoài vách đá. Hai bên trên vách tường cũng điêu khắc sinh động như thật đồ đằng ký hiệu. Bởi vì thời gian quá xa xưa, đường hành lang mặt ngoài hoa văn đã biến thành pha tạp không rõ. Rất nhanh, bọn hắn đi qua hành lang rất dài, tiến vào một mảnh khoáng đạt khu vực. Bên trong có rất nhiều vách đá, phía trên điêu khắc đủ loại phức tạp đồ án. Tòa này thạch tháp là Yadrat tinh tiên tổ hao phí vô tận tâm huyết kiến tạo mà thành. Bên trong có thật nhiều dạng này vách đá. Phía trên nổi khắc lấy chúng ta Yadrat tinh rất nhiều bí thuật. Ngươi có thể từ trong lựa chọn sử dụng một môn bí thuật tiến hành học tập. Nhưng là nhiều nhất không thể vượt qua 2 loại. Ngươi không phải người Yadrat. Không thể thừa nhận phía trên tinh thần trùng kích. Học nhiều ngược lại sẽ bởi vì không thể thừa nhận trùng kích mà sụp đổ. Yadrat tinh Darang trưởng lão nhắc nhở nói. Ngươi không sợ ta học xong đằng sau đem các ngươi bí thuật ngoại truyện. Mục Dương vô cùng kinh ngạc đối phương hào phóng. Nếu như đổi lại là chính mình, nghĩ đến là sẽ không hào phóng như vậy. Darang trưởng lão cười lắc đầu nói. Ngươi coi như học xong cũng vô pháp ngoại truyện. Nơi này bí thuật cần tinh thần truyền thừa mới có thể học được. Ngoại trừ ở chỗ này, địa phương khác là không cách nào lĩnh ngộ. Về phần bí thuật tin tức ngoại truyện về sau, có thể hay không dẫn tới lòng mang ác ý người thăm dò. Darang trưởng lão cũng là không lo lắng. Đừng nhìn người Yadrat không tranh quyền thế, nhưng muốn nói cường giả chân chính, bọn hắn là không có chút nào thiếu. Liền xem như cái kia Frieza đích thân đến, bọn hắn cũng không sợ hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.